Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, quyết định. Liên hệ Clarence Tinh Sư. Isaiah Tinh Sư hướng Louise Tinh Sư nói rằng, Isaiah Tinh Sư có loại không tốt cảm giác. Bọn hắn trúng rồi Lê Ông kế điệu hổ ly sơn. Bất quá hắn sớm đã có suy đoán. Cho nên phái rồi Clarence Tinh Sư điền vào khả năng lỗ thủng. Loại này không tốt cảm giác. Nhưng hắn bản năng cho rằng là Clarence Tinh Sư bên kia ra việc rồi. Isaiah Tinh Sư chính mình cũng không quá tin tưởng Clarence Tinh Sư sẽ ra việc. Lê Ông tuy có đánh giết Tinh Sư chiến tích. Nhưng ai cũng không có thấy tận mắt qua. Tinh Sư nhóm ở giữa phán đoán. Lớn nhất khả năng tính là Lê Ông có nào đó loại một lần tính đặc thù vật phẩm. Có thể uy hiếp được Tinh Sư sinh mệnh. Muốn nói bậc cao tinh sĩ ở thông thường trạng thái dưới. Có thể giết chết Tinh Sư. Đây là Tinh Sư nhóm sẽ không tin tưởng. Tinh Sư cùng bậc cao tinh sĩ ở giữa lực lượng chênh lệch thật sự là quá lớn. Dù là yếu nhất Tinh Sư cũng có thể tùy tiện nghiền ép mạnh nhất bậc cao tinh sĩ. Lại thêm lên Clarence Tinh Sư tính cách cẩn thận. Nhiều lần tham gia thám hiểm. Cho tới bây giờ không làm vượt qua năng lực sự tình. Isaiah Tinh Sư. Không có cách gì liên hệ trên Clarence Tinh Sư. Louise Tinh Sư thông qua cơ giáp bên trong chuyên dụng thiết bị. Nếm thử rồi nhiều lần sau hướng Isaiah Tinh Sư báo cáo nói. Mang lên, dũng sĩ số. Chúng ta đi I-1274 DEA hàng tinh. Isaiah Tinh Sư lập tức phất tay nói rằng. Bọn hắn vì rồi truy kích dũng sĩ số. Xa cách I-1274 DEA hàng tinh có rồi không ít khoảng cách. Chờ bọn hắn về đến I-1274 DEA hàng tinh ngoài. Bọn hắn cũng không có phát hiện Clarence Tinh Sư lưu lại xuống đến bất luận cái gì đầu mối. Chiếu theo thời gian đến tính, Clarence Tinh Sư sớm liền nên đem đỏ ngôi sao khổng lồ trong tinh cầu dò xét xong rồi. Cho dù là có cái gì phát hiện cần muốn theo dấu vết, cũng sẽ chủ động cùng bọn hắn liên hệ, ít nhất sẽ lưu lại xuống đầu mối. Sẽ không dạng này cái gì đều không lưu xuống. Clarence Tinh Sư sẽ không sẽ. Chấm ngoặc kép, Louise Tinh Sư nhẹ giọng nói rằng, nàng nói phân nửa liền không có tiếp tục nữa. Bởi vì chính nàng cũng không dám tưởng tượng sẽ phát sinh dạng này việc. Clarence Tinh Sư sợ là giữ nhiều lành ít. Đây là ta chỉ huy sai lầm. Lập tức hướng Tinh Sư trưởng lão hội báo cáo. Isaiah Tinh Sư sắc mặt âm trầm nói rằng, lần này bọn hắn chi này tìm tòi tiểu tổ sợ là sẽ trở thành Tinh Sư vòng bên trong chuyện cười. Trọng yếu nhất là, bọn hắn đắc tội rồi Meredith Tinh Sư, lại không có hoàn thành Tinh Sư trưởng lão hội nhiệm vụ. Này nhường trong bọn họ ngoài không phải là người, càng thêm bởi vì liên tục hai vị Tinh Sư vẫn lạc. Chi này tìm tòi tiểu tổ cũng là chỉ còn trên danh nghĩa rồi. Tìm tòi tiểu tổ có lẽ sẽ trước giờ thay người. Không có Tinh Sư sẽ nguyện ý cùng kẻ thất bại cùng nhau thám hiểm. Lại không chờ một chút sao? Gloss Tinh Sư còn là báo một tia hy vọng mà hỏi. Có cần phải sao? Isaiah Tinh Sư cười khổ lấy lắc rồi lắc đầu hỏi ngược lại. Gloss Tinh Sư im lặng. Bọn họ cùng Clarence Tinh Sư là một cái tìm tòi tiểu tổ thành viên. Đối Clarence Tinh Sư là cực kỳ quen thuộc. Tự nhiên biết rõ Clarence Tinh Sư là sẽ không lưu xuống bất luận cái gì đầu mối rời khỏi. Lại nói lấy Clarence Tinh Sư liền phi thuyền đều không có. Chính là rời khỏi lại có thể rời khỏi nhiều khoảng cách xa. Đoạn này khoảng cách cũng nên ở nhưng liên hệ phạm vi trong. Louise Tinh Sư chuyên dụng thông tin thiết bị. Hoàn toàn có thể liên hệ đến Clarence Tinh Sư. Thu đến tìm tòi tiểu tổ báo cáo tin tức. Tinh sư trưởng lão hội Đia Tinh Sư sắc mặt là đờ đẫn. Đia Tinh Sư đều không biết như thế nào đem cái này tin tức báo cho biết còn lại 4 vị Tinh Sư. Trưởng lão hội Tinh Sư. 4 tên Tinh Sư theo dấu vết Lê Ông. Cuối cùng không chỉ Lê Ông không có bị tìm tới. Còn lại tổn thất 1 vị Tinh Sư. Nổ ê văn minh mới nhiều ít Tinh Sư. Ngắn ngủi một đoạn thời gian bên trong. Liền tổn thất 3 vị Tinh Sư. Mà 3 vị Tinh Sư tất cả đều vẫn lạc ở Lê Ông vị này bậc cao tinh sĩ trong tay. Đây càng là nhường địa tinh sư không có cách gì tiếp thu. Hiện tại phiền toái lớn nhất ở chỗ. Tìm tòi tiểu tổ triệt để mất đi rồi Lê Ông đầu mối. Bọn hắn không biết rõ Lê Ông là thông qua phương thức gì rời khỏi. Nếu như Lê Ông một mực ẩn núp lấy. Bất luận cái gì người đều không có cách gì phát hiện Lê Ông vị trí. Dù Lơ tinh sư, theo dấu vết Ivan tinh sĩ thất bại rồi. Claren tinh sư vẫn lạc. Ivan tinh sĩ chẳng biết đi đâu. Địa tinh sư không có trước liên hệ cùng Lê Ông quan hệ gần nhất Gillingham tinh sư. Mà là liên hệ rồi Dù Lơ tinh sư. Người trước đi thăm dò một chút. Tìm tòi tiểu tổ đúng không đúng thi hành mệnh lệnh. Ivan tinh sĩ sẽ vì một cái không có cách gì sử dụng vật phẩm. Đồng thời còn là thuộc về toàn thể Noe văn minh tinh sư vật phẩm. Mà phản kháng giết chết một vị tinh sư sao? Dù Lơ tinh sư nghe rồi địa tinh sư báo cáo. Trong nháy mắt hắn liền tìm ra rồi mấu chốt trong đó chỗ. Lê Ông chỉ là 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Chính là có năng lực giết chết tinh sư. Đó cũng là cần phải trả giá thật lớn. Dù Lơ tinh sư cũng không tin tưởng Lê Ông giết chết Claren tinh sư là không cần phải trả giá thật lớn. Nếu quả thật là nói như vậy, Lê Ông chỗ nào còn cần muốn ẩn núp bắt đầu. Lê Ông hoàn toàn liền có thể bày ra chính mình chiến lược. Nhường tinh sư vòng tròn tiếp thu hắn. Mà món kia phá cấm phi chu càng là không cần nói. Phá cấm phi chu xác thực là bảo vật. Nhưng không tăng cao cấp tinh sĩ căn bản không có cách gì khu động vấn đề. Chính là có khả năng khu động phá cấm phi chu. Lê Ông thân phận cũng không có cách gì tiến vào bất luận cái gì di tích cổ xưa. Phá cấm phi chu đối với Lê Ông không có bất kỳ tác dụng gì. Muốn nói Lê Ông vì rồi lưu lại xuống phá cấm phi chu. Không tiếc cùng tinh sư sinh tử tương bác. Cùng toàn bộ Noe văn minh tinh sư là địch. Này căn bản không phù hợp cơ bản đạo lý. Ta lập tức điều tra. Bọn hắn vậy mà tổn hại tinh sư trưởng lão hội mệnh lệnh. Địa tinh sư cũng phản ứng rồi qua tới. Hắn trầm giọng nói rằng. Ivan tinh sĩ chi việc. Còn là giao cho tìm tòi tiểu tổ. Cho bọn hắn quyền hạn. Lần này cần cầu bọn hắn sống mang về Ivan tinh sĩ. Dù Lơ tinh sư tiếp tục nói rằng. Sự tình đã đến một bước này. Lần nữa theo dấu vết Lê Ông nhiệm vụ giao cho cái khác tinh sư cũng không quá hiện thực. Chủ yếu là Lê Ông trong tay có rồi 3 tên tinh sư tính mệnh. Bất luận cái gì một vị tinh sư đi lần theo Lê Ông. Đều cần cân nhắc đến hậu quả. Đừng nhìn tinh sư trưởng lão hội quyền hạn không nhỏ. Nhưng cái này tổ chức chỉ là đưa đến cân đối tác dụng. Chân chính phát huy tác dụng là tinh sư trưởng lão hội 5 vị tinh sư thực lực. 5 vị tinh sư là Noe văn minh thực lực trước 5 tinh sư. Cho dù là Dù Lơ tinh sư cũng cần muốn cân nhắc đến còn lại tinh sư thái độ. Có khả năng không cưỡng chế nhiệm vụ tình huống dưới. Hết sức tôn trọng mỗi một vị tinh sư. Đã như thế Isaiah tinh sư, Gloss tinh sư cùng Louise tinh sư phạm sai lầm. Như vậy liền cần muốn đền bù lỗi lầm của bọn hắn. Ta sẽ thông báo cho tìm tòi tiểu tổ. Địa tinh sư gật đầu đồng ý nói. Này kiện việc sẽ hình thành báo cáo phát cho còn lại tinh sư trưởng lão hội thành viên. Không hề ảnh hưởng địa tinh sư truyền đạt chỉ lệnh. Vũ trụ bên trong, cỡ trung phi thuyền đang trở về địa điểm xuất phát. 3 vị tinh sư sắc mặt rất khó coi. Khoang bên trong không có chút nào âm thanh. Lúc này màn sáng trên bắn ra một cái tin tức. Cũng trực tiếp triển khai. Đây là siêu cao quyền hạn phát tới tin tức. Địa tinh sư phát tới tin tức. Louise tinh sư không có nhìn kỹ trong tin tức cho. Nàng nhẹ giọng nhắc nhở nói. Isaiah tinh sư nhìn hướng màn sáng. Rất nhanh hắn liền bất đắc dĩ lắc rồi lắc đầu. Chúng ta về Y1274 DEA hành tinh. Mở ra dụng cụ đem vùng tinh vực kia hoàn toàn dò xét một lần. Nhìn xem có thể hay không tìm ra mới phi hành khí lưu lại đầu mối. Isaiah tinh sư khoát tay áo nói rằng. Còn muốn chúng ta theo dấu vết xuống dưới. Gloss tinh sư kinh ngạc mà hỏi. Địa tinh sư phát tới tin tức. Để cho chúng ta đem Ivan tinh sĩ sống mang đi về. Nhìn đến tinh sư trưởng lão hội bên kia đoán được rồi hành động của chúng ta. Đây là một lần cảnh cáo. cũng là để cho chúng ta đền bù trước đó khuyết điểm. Isaiah tinh sư trầm giọng nói rằng, Gloss tinh sư cùng Louiser tinh sư lẫn nhau nhìn rồi một mắt. Bọn hắn trong mắt lộ ra lo lắng chi sắc. Isaiah tinh sư thực lực vì 17 cấp, tự nhiên không cần muốn lo lắng Leon uy hiếp. Nhưng là Gloss tinh sư cùng Louiser tinh sư đều là 16 cấp. Cùng Claren tinh sư một dạng 16 cấp. Cùng Amos tinh sư. Cùng Hư Đức rừng tinh sư một dạng 16 cấp. Dù là biết rõ ràng Leon chỉ là 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ, bọn hắn hiện tại cũng không có một điểm có can đảm xem thường Leon ý nghĩ. Ba tên tinh sư mạnh, đầy đủ nhường bọn hắn đối Leon sinh lòng e ngại. Tuy nói e ngại một tên bậc cao tinh sĩ có chút buồn cười, nhưng bọn hắn không có một điểm hư giả cảm giác đến rồi e ngại. Chúng ta về sau hành động không cần tách ra. Ivan tinh sĩ chính là lại thế nào lợi hại, cũng không thể cùng lúc đối phó chúng ta. Isaiah tinh sư nhìn ra rồi ý nghĩ của bọn hắn, trầm giọng nói rằng, Isaiah tinh sư trong lòng cảm thán. Hắn hai vị đồng bạn xem như là không có mảy may hy vọng tấn thăng 17 cấp. Tinh sư tấn thăng sánh vai cấp lúc càng thêm khó khăn. Mỗi một vị có thể trở thành tinh sư người, đều là tuyệt đối thiên tài. Bọn hắn thiên phú đều không là vấn đề, không giống là tâm tính, làm tinh sư mất đi rồi lòng tin, liền lại vô địch tiến khả năng. Isaiah tinh sư không có nhắc nhở đồng bạn, nhắc nhở là không có ích lợi gì. Loại này căn cứ vào cảm xúc trong đáy lòng, chỉ có thể dựa vào chính mình đến giải quyết. Tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền nội bộ rất nhỏ, chỉ có thể cho dưới Leon một cái người. Ở vận chuyển rồi sau mấy tiếng, cuối cùng đợi đến rồi trái tim chỗ chất gỗ trong chén chất lỏng tuôn ra thời gian. Liền giống như là sa mạc gặp đến rồi nước. Hắn thân thể tham lam hấp thu chất lỏng. Trên người thương thế khôi phục nhanh chóng lấy. 10 giây về sau, thương thế của hắn thế tan biến không thấy. Hắn tinh thần cũng trở về lại rồi tốt nhất trạng thái. Thẳng đến cái này thời điểm, Lê ông mới có rảnh kiểm tra xem xét lên chiến lợi phẩm của mình. Hắn lấy ra rồi thuộc về Claren tinh sư hư không chiếc nhẫn. Nội bộ không gian cùng Henderson tinh sư hư không chiếc nhẫn giống nhau. Lê ông đầu tiên nhìn đến rồi kia kim loại khôi lỗi. Thương thế của hắn thế chính là này kim loại khôi lỗi tạo thành. Hắn nhưng là nhớ kỹ kim loại khôi lỗi đáng sợ. Kia không có cách gì hình dung tốc độ. Cùng phát ra tinh sư cấp lực công kích. Này tinh sư cấp lực công kích không hề là tổ súng lợi dụng cái bóng ngọn lửa quy tắc phát ra tinh. Sư cấp ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn lực công kích. Tổ súng uy lực là lý luận trên yếu nhất tinh sư cấp lực công kích. Tổ súng uy lực xem như là có khả năng uy hiếp được 16 cấp tinh sư. Nhưng cũng chỉ là uy hiếp. Liền như là trước kia cùng Claren tinh sư quá trình chiến đấu bên trong. Tổ súng cơ hồ bảo trì lấy mỗi giây một lần tần suất công kích. Cho Claren tinh sư tạo thành rồi một chút phiền toái. Nhưng phiền toái như vậy không hề đủ để chí mạng. Mà là nhường Claren tinh sư nhận đến rồi ảnh hưởng. Mà kim loại khôi lỗi lực công kích. Là 16 cấp tinh sư một kích mạnh nhất uy lực. Hai loại tinh sư cấp lực công kích là không thể cùng ngày mà nói. Bởi vì trong khoang thuyền không gian không đủ lớn. Lê ông cũng không có đem kim loại khôi lỗi lấy ra. Đương nhiên, ở không có khống chế kim loại khôi lỗi trước đó, hắn cũng không dám đem kim loại khôi lỗi lấy ra. Vạn nhất kim loại khôi lỗi đột nhiên cho hắn đến một chút, hắn liền có phiền toái lớn rồi. Hắn tinh thần lực quét qua kim loại khôi lỗi. Hắn phát hiện tinh thần lực không có cách gì xuyên thấu kim loại khôi lỗi mặt ngoài kim loại. Ở kim loại khôi lỗi mặt ngoài trên có lấy nhàn nhạt đồ văn hiển hiện. Ngăn ở rồi hắn tinh thần lực xâm lấn. Lê ông tinh thần lực ở kim loại khôi lỗi trên tìm tới rồi một cái chốt mở. Thông qua vật lý phương thức, tinh thần lực dùng sức mở ra chốt mở. Kim loại khôi lỗi thân thể tách ra. Lộ ra rồi mặt trong có thể cho một người không gian. Này kim loại khôi lỗi có chút giống là cơ giáp. Bất quá Lê ông cũng không có phát hiện thân thể kết nối kim loại khôi lỗi công trình. Này có thể cho một người không gian càng giống là đơn thuần náu thân không gian. hắn phát hiện kim loại khôi lỗi đang dùng chậm rãi tốc độ hấp thu năng lượng. Vấn đề ở chỗ kim loại khôi lỗi tại hư không chiếc nhẫn bên trong. Hắn không biết kim loại khôi lỗi là từ đâu hấp thu năng lượng. Hắn nghĩ tới rồi từ cấp 6 văn minh đạt được không gian bóng. Không gian bóng trong tu luyện không gian. Nó tinh lực cũng không biết từ chỗ nào bổ sung. Lê ông lại không cân nhắc này phương diện vấn đề. Đây không phải hắn có khả năng lý giải. Hắn rõ ràng rồi một cái việc. Kia chính là kim loại khôi lỗi mỗi dùng một lần. Đều cần bổ sung năng lượng dùng lại dùng. Nếu không lúc trước chiến đấu bên trong. Hắn sớm đã bị kim loại khôi lỗi đánh chết rồi. Về phần kim loại khôi lỗi thao túng. Hắn suy đoán cần muốn thân thể tiến vào kim loại khôi lỗi bên trong mới có khả năng biết được. Chỉ là hắn sẽ không giảm bớt tổng giám đốc chạy trốn phi thuyền tốc độ. Đến kiểm tra hắn trong lòng suy nghĩ. Hiện tại trọng yếu nhất còn là rời xa. Tinh thần lực cảm giác kim loại khôi lỗi. Lê ông ở trong lòng nói với chính mình. Tuyệt đối không nên xem thường tinh sư. Này một lần hắn là vận khí tốt. Hắn không có nghĩ đến Claren tinh sư ở dưới loại tình huống đó. Còn có kim loại khôi lỗi cái này đủ để xoay người át chủ bài. Hắn tinh thần lực rời khỏi rồi kim loại khôi lỗi. Ở một bên là một chút tinh sư tài liệu. Còn có một cái cùng từ Henderson tinh sư hư không chiếc nhẫn thu được không gian bình dược tề. Giống nhau không gian bình dược tề. Không gian bình dược tề bên trong có lấy giống nhau tinh sư cấp hoàn thuốc. Ở phân lượng trên so từ Henderson tinh sư nơi đó đạt được còn phải nhiều. Lê ông vung tay lên, trong tay nhiều hơn mấy quyển sách. Loại này giấy chất sách vở ở bình thường thời điểm là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng ở tinh sư hư không chiếc nhẫn bên trong lại là nhiều lần nhìn thấy rồi. Giấy chất sách vở trên ghi chép nội dung. Phối bên trên viết người ẩn chứa ở bút tích bên trong ý chí. Khiến cho đọc sách quá trình bên trong. Còn có thể đạt được càng nhiều cảm ngộ. Những sách vở này đều là truyền thừa cấp tài phú. Đáng tiếc đều là kim thuộc tính liên quan sách vở. Đối hắn mà nói chỉ có thể xem như tham khảo. Sau đó hắn lại phát hiện rồi không ký danh sao thẻ. Mặt trên có lấy 450 vạn tinh tệ. Này nhường tinh tệ của hắn số lượng lại một lần tăng thêm. Cuối cùng Lê ông trong tay xuất hiện rồi một đôi bao tay. Đây là 2 sao cấp tinh lực vũ khí. Tuy là bao tay nhưng lại có mãnh liệt phong mang. Đây chính là Claren tinh sư vũ khí rồi. Chỉ là bởi vì ở cùng Lê ông quá trình chiến đấu bên trong. Lê ông một mực đều không có đến gần qua Claren tinh sư. Không có cho Claren tinh sư bất luận cái gì một điểm cơ hội. Nhưng Claren tinh sư không thể sử dụng đến bao tay. Lê ông đem bao tay mang ở trên tay. Hắn thử lấy dùng hỏa thuộc tính tinh lực dẫn vào trong đó. Cũng không có gợi ra bao tay phản ứng. Hắn lại thử lấy dẫn vào mộc thuộc tính tinh lực. Đồng dạng không có phản ứng. Hắn thất vọng đem bao tay thu lên. Xem ra là lá kim thuộc tính tinh lực chuyên dụng vũ khí. Lại là một cái biến thành phẩm vũ khí. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.